Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, kịch đấu vạn tiên. Phương Tây độ người, Thông Thiên giáo chủ gầm thét nói, các ngươi ủng hộ xiển giáo, tự cao mình dài, dung túng môn nhân, làm bừa hung hăng ngang ngược, giết chóc không đạo, phản ở đây xảo ngôn nghi ngờ chúng, ta là cái kia một kiện không bằng ngươi. Ngươi dám lấn ta, hôm nay ngươi lại mời phương Tây chuẩn đề đạo nhân đem ra trì sử đánh ta, chính là không biết hắn đánh ta tức là đánh ngươi. Hận này làm sao có thể giải, Nguyên Thủy cười nói. Ngươi cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Chỉ ngươi đã bày trận này, liền đem ngươi trong lồng ngực học thức giãn ra một hai. Ta cùng ngươi chung quyết sống mái. Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói. Nguyên Thủy, ngươi ta ở giữa cừu hận rốt cuộc nan giải. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Nói, hắn đại thủ vung ra, bố thành một cái trận thế. Chính là một cái trận kết ba cái doanh điệt, tích lũy đám mà đừng. Thông Thiên giáo chủ lạnh nhạt hỏi, các ngươi nhưng nhận biết cái này cửa trận pháp, ha ha, lão. Tử gặp sau mỉm cười. Nói, trận này là từ tay ta bên trên ra. Nào có không quen biết khả năng. Đây là thái cực lưỡng nghi tứ tượng chi trận tai. Nếu muốn phá giải dễ như trở bàn tay. Dứt lời, hắn dừng một chút lại nói, Vân Trung Tử. Liền từ ngươi tiến lên tại Thông Thiên sư đệ trước mặt lộ tay. Vân Trung Tử nghe vậy phi thân mà. Ra, thái cực trong trận một vị đạo nhân. Râu dài mặt đen, 20 người mặc tạo phục. Thắt eo tơ lụa, nhảy ra trước trận, hét lớn nói. Vân Trung Tử, người dám đến sẽ ta thái cực trận. Vân Trung Tử lạnh nhạt nói. Ô Vân Tiên, người không cần hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Nơi này là ngươi tử địa. Ô Vân Tiên giận dữ, cầm kiếm tới lấy. Vân Trung Tử kiếm trong tay phó mặt trả lại. Hai người giao thủ mấy chục hiệp sau, Ô Vân Tiên bên hông rút ra Hỗn Nguyên chùy liền đánh. Một thanh âm vang lên, đem Vân Trung Tử đánh một phát. Cùng lúc đó, chuẩn đề đạo nhân phi thân đi ra. Hắn há miệng ra có đóa hoa sen vàng bay ra. Ô Vân Tiên cầm kiếm mãnh liệt bổ. Chuẩn đề cười nói, trên lưỡi kim liên có thể nắm kiếm. Ta cùng mây đen có lớn duyên. Nói, hắn dừng một chút lại nói, tiểu hữu, ngươi cùng ta phương Tây hữu duyên. Cố ý đến độ hóa ngươi cùng tham khảo cực lạc. Ô Vân Tiên gặp sau quát chói tai nói. Tốt dội đạo, khinh người quá đáng. Nói, hắn lại là một kiếm. Chuẩn đề dùng ngón giữa một chỉ. Một đóa kim liên nắm kiếm. Tại vị này thánh nhân trước mặt. Ô Vân Tiên thần thông phép thuật. Phảng phất là đùa nghịch tạp kỹ dạng. Chuẩn đề cười nói. Mây đen tiểu hữu, ta có thể cùng ngươi giao thủ là lòng từ bi. Không đành lòng đưa ngươi giết chết. Nếu không vài vạn năm khổ tu, hóa thành hư không, bần đạo bây giờ bất quá muốn cùng ngươi hưng Tây Phương giáo pháp. Vì vậy thiện thiện hóa ngươi, vẫn là gấp về sớm đầu. Ô Vân Tiên giận dữ, lại là một kiếm bổ tới. Chuẩn đề đem phất trần quét một cái. Ô Vân Tiên kiếm trong tay chỉ còn đến một cái bia. Ô Vân Tiên giận dữ, cầm lên Hỗn Nguyên đập tới. Chuẩn đề liền nhảy ra vòng tròn đi. Chuẩn đề đạo nhân cười ha hả nói. Xem ra tiểu hữu là chấp mê bất ngộ. Nói, hắn tế ra lục căn thanh tịnh trúc. Cái kia cành trúc liền có vô hạn ánh sáng dị sắc. Bao lấy Ô Vân Tiên. Ô Vân Tiên lúc này khó thoát hiện thân ách. Chuẩn đề quát Ô Vân Tiên. Người lúc này không xuất hiện nguyên hình. Chờ đến khi nào chỉ gặp Ô Vân Tiên đem đầu lắc lư. Hóa thành một cái râu vàng ngao cá. Kéo đuôi lắc đầu. Lên cần câu, chuẩn đề sau lưng đồng tử tiến lên, đè xuống Ô Vân Tiên đầu lĩnh, đem thân cưỡi lên ngao cá trên lưng, kính vãng phương Tây bát đức trong ao thụ hưởng cực lạc phúc đi. Chuẩn đề đạo nhân thu hồi kim ngao, đã tìm đến vạn tiên trận trước, Thông Thiên giáo chủ trông thấy chuẩn đề, giận sông trên mặt, khóe mắt đều đỏ, giận nói, chuẩn đề đạo nhân, ngươi hôm nay lại tới sẽ ta đại trận. Ta cùng ngươi thề sống chết không ngớt. Nói, hắn trong bụng giận dữ. Nên biết nói Ô Vân Tiên tại trong các đệ tử. Cũng là bất phàm. Thông Thiên giáo chủ làm hắn lão sư. trơ mắt nhìn lấy đệ tử bị độ đi. Tâm tình có thể nghĩ. Nhưng mà, lúc này huynh đệ còn tại giúp ngoại nhân. Chuẩn đề đạo nhân cảm thấy mừng thầm. Tam thanh phát sinh nội chiến. Tây phương giáo là đã chiếm đại tiện nghi. Đã sớm khát vọng đông thổ nhân tài. Hôm nay cuối cùng có cơ hội nhiều độ đi chút. Chuẩn đề trầm ngâm một chút nói. Ô Vân Tiên cùng bần đạo Tây phương giáo hữu duyên. Bị ta dùng lục căn thanh tịnh trúc câu đi phương Tây bát đức bên cạnh ao. Tiêu giao tự tại. Không quái không ngại. Thông thiên giáo chủ nghe xong giận dữ. Dẫn theo thanh bình kiếm đang muốn cùng chuẩn đề đạo nhân chém giết. Chỉ thấy thái cực trong trận một người bay ra. Đây là tiệt giáo đệ tử cầu thủ tiên rút kiếm mà ra. Quát ai dám đi vào trong trận pháp. Cùng ta chung quyết sống mái. Chuẩn đề đạo nhân cười nói. Văn thù tiểu hữu. Liền từ ngươi đi sau đó vị này hữu duyên khách. Nói. Hắn đem văn thù đỉnh đầu bên trên một chỉ. Nê hoàn phục mở. Tam quang lóe ra. Thụy khí xoay quanh. Nguyên thủy thiên tôn đem bàn cổ phiên giao cho văn thù. Lạnh nhạt nói. Người nắm lấy ta chí bảo, có thể phá thái cực trận. Văn thù tiếp nhận bàn cổ phiên về sau. Tâm tình hết sức kích động. Chạy vội tiến lên, cầu thủ tiên cầm kiếm trong tay bổ tới. Văn thù dùng trong tay kiếm gấp đỡ trả lại. Mấy hiệp về sau, cầu thủ tiên liền hướng trong trận mà đi. Văn thù cất bước chạy đến. Cầu thủ tiên tiến trận, liền tế lên ấn phù. Chỉ gặp trong trận như tường đồng vách sắt giống nhau. Binh khí thêm núi. Văn thù đem bàn cổ phan dương ra. Trấn trụ thái cực trận. Hắn hiện ra một pháp thân tới. Cầu thủ tiên gặp văn thù hiện ra một vị hóa thân. Rất là kỳ dị. Chỉ gặp hương gió mở mịt. Chuỗi ngọc không 23 quấn thân. Hoa sen nắm đủ. Cầu thủ tiên không cách nào địch nổi. Muốn né tránh. Văn thù mang tương chói yêu dây thường tế lên. Mệnh hoàng cân lực sĩ hô nói. Trước đem hắn cầm xuống. Chờ đợi xử lý. Văn thù thu pháp tượng. Chậm chậm xuất trận. Tới gặp Nguyên Thủy. Cung kính nói. Sư tôn. Đệ tử đem thái cực trận phá. Nói. Hắn đem bàn cổ phiên cung kính trả lại cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau đó thi pháp đem cầu thủ tiên phược trụ một đoàn. Văn thù đối cầu thủ tiên trong miệng nói lẩm bẩm. Quát yêu nghiệt. Còn không nhanh hiện nguyên hình. Chờ đến khi nào chỉ gặp cầu thủ tiên đem đầu dung hai dao động. Lăn khỏi chỗ. Chính là một cái lông xanh sư tử. Kéo đuôi lắc đầu. Rất là hùng vĩ. Sau đó. Lão tử cùng Nguyên Thủy để văn thù cưỡi lông xanh sư tử. Đi vào vạn tiên trận trước mặt. Hỏi tam đệ. Đây chính là ngươi môn nhân bộ dáng. Chớ có ngồi nhìn thanh cao gì. Thông thiên giáo chủ khí đầy mặt đỏ bừng. Những đệ tử này đều là yêu tinh thành đạo. Hiện ra nguyên hình sau khẳng định không kiên nhẫn nhìn. Thông thiên giáo chủ hô nói. Các ngươi có dám để cho người ta lại đến phá lưỡng nghi trận sao? Ết canh. 4. Cầu dưới tự động đặt mua A cuối cùng nói rằng. Không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai phong thần hoàn tất. Nếu quả thật muốn nước. Còn có thể viết cái hơn 10 vạn chữ. Nhưng không cần thiết gây các vị thư hữu không vui. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.